Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 696. Góc truyện audio.com. Chương 696. Lệ Hữu Tuấn vừa canh giữ giường bệnh cho Tô Kim Thư, vừa đưa tay vén tóc cho cô ấy. Ông có nên cho tôi một lời giải thích không? Ông Tư Đồ. Ông Tư Đồ đứng cách đầu giường Tô Kim Thư gần 2-3 mét. Ông lặng lẽ nhìn cô gái đang nằm trên giường. Cậu muốn giải thích gì? Lệ Hữu Tuấn đưa tay ra và cẩn thận đắp chăn bông của Tô Kim Thư. Sau đó quay người đứng dậy. Tại sao ông muốn bắt cóc vợ tôi? Mặc dù anh biết rằng toàn bộ hòn đảo là nơi ở của ông Tư Đồ bí ẩn này. Nhưng anh cũng biết rằng nếu anh làm điều gì đó ở đây, anh sẽ gần như không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Nhưng Lệ Hữu Tuấn không hề có chút rụt rè nào. Bởi vì trong nửa tháng qua, hầu như nhịp tim của anh đã cạn kiệt. Vào lúc này, Tô Kim Thư đã nằm bên cạnh anh. Và anh gần như không có bất kỳ điểm yếu nào. Hai người đàn ông cách nhau hơn 20 tuổi đứng đối diện nhau. Ông Tư Đồ có một khí chất máu lửa mà ông đã tích lũy hơn 40 năm. Lệ Hữu Tuấn mặc dù còn trẻ, nhưng sự kiên trì và sức mạnh trong mắt anh không hề khiến anh yếu thế chút nào. Vào lúc này, hai người có khí thế cực kỳ mạnh mẽ cuối cùng cũng đối đầu với nhau. Ông Tư Đồ nhàn nhạt nhìn Lệ Hữu Tuấn, như thể việc ông ta đưa Tô Kim Thư đi là chuyện đương nhiên. Do người khác ủy thác. Do người khác ủy thác. Một nụ cười giễu cợt xuất hiện trên khóe miệng Lệ Hữu Tuấn. Nếu tôi không nhầm, thì ông, với tư cách là lãnh đạo của đảng hắc thủ lớn nhất thế giới, ông gần như đứng trên luật pháp của tất cả các quốc gia. Tôi thực sự có chút tò mò. Không biết là người như thế nào lại có thể khiến ông Tư Đồ vất vả đưa vợ tôi đi như vậy. Đúng vậy. Trong thông tin mà Lệ Hữu Tuấn đã truyền cho Lệ Hạo Nhân trước đó, ông Tư Đồ đã vô tình bị chụp ảnh ngụy trang. Lệ Hạo Nhân đã sử dụng một hệ thống điện tử để loại bỏ lớp ngụy trang khỏi ông ta. Bất ngờ phát hiện ra một bí mật gây sốc. Người ngụy trang bí ẩn này hóa ra là thủ lĩnh của đảng hắc thủ lớn nhất thế giới. Nếu đổi thành người khác, chắc chắn không có cách nào tìm được hồ sơ về ông ta. Nhưng thật đáng tiếc khi hacker đang điều tra ông ta lại chính là Lệ Hạo Nhân. Một trong những hacker hàng đầu quốc tế. Cậu ta vì bị một phụ nữ bỏ bom, trong cơn tức giận, đã từng hack trang web tối mật của nước Minh Hoàng. Và cậu ta đã tìm được một số thông tin về thủ lĩnh đảng hắc thủ. Tuy nói là tuyệt mật nhưng nội dung bên trong vẫn rất ít. Ngoài tấm ảnh duy nhất và biết được họ của ông ta là Tư Đồ thì không còn thông tin gì hữu ích hơn. Và rõ ràng nhất có thể thấy trên phần dữ liệu về ông ta được đề nhân vật nguy hiểm tầm cỡ SSS. Phải biết là, những thành phần khủng bố thủ lĩnh được nhiều người biết trên thế giới chỉ ở mức S. Điều này cho thấy ông Tư Đồ là một người nguy hiểm. Nhưng làm sao ông có thể liên quan đến Tô Kim Thư? Ông Tư Đồ nhẹ nhìn anh. Tôi nói rồi. Do người khác giao phó. Ông ta bước đến cạnh giường của Tô Kim Thư và lấy trong túi ra một chiếc huy hiệu. Đây là lần thứ hai Lệ Hữu Tuấn nhìn thấy huy hiệu này. Trước đó anh đã nhận được điện thoại của Khúc Thương Ly báo rằng huy hiệu đã bị đánh cắp. Nhưng anh không ngờ nó lại rơi vào tay những phần tử nguy hiểm như vậy. Sắc điều gì đó chợt lóe lên trong sâu thẳm tâm trí anh. Và Lệ Hữu Tuấn đột nhiên nhớ đến thông tin mà Lệ Hạo Nhân đã gửi cho anh. Đó là thông tin được sao chép từ trang web tuyệt mật của nước Minh Hoàng. Trên bức tường nền của bức ảnh duy nhất này, hình như có treo chiếc huy hiệu này. Đồng tử của Lệ Hữu Tuấn đột nhiên co lại. Huy hiệu này, đúng vậy, đây là huy hiệu của chúng tôi. Trên toàn thế giới chỉ có 5 chiếc. Ông Tư Đồ đặt huy hiệu bên cạnh Tô Kim Thư. S được khắc trên mặt sau của huy hiệu để đại diện cho danh tính của chủ sở hữu huy hiệu trong nhóm. Cấp độ S cũng là cấp độ cao nhất. Gương mặt của Lệ Hữu Tuấn ngày càng trở nên khó coi hơn. Chuyện này liên quan gì đến vợ tôi? Đôi mắt của ông Tư đổ lóe lên, và dường như có một giọng nói tuyệt vọng trong sâu thẳm tâm trí ông sau khi cơn giận dữ lên đến tột độ. Nếu anh là đàn ông, xin hãy giữ bí mật này giúp tôi mãi mãi. Ông ta chậm rãi thở ra. Chẳng lẽ cậu thật sự cho rằng tên cặn bã như Tô Văn Tâm có thể sinh ra Tô Duy Nam và Tô Kim Thư? Đồng tử của Lệ Hữu Tuấn đột nhiên co rút lại. Quả nhiên, anh không hề đoán sai. Chẳng lẽ Tô Duy Nam và Tô Kim Thư hoàn toàn không phải con ruột của Tô Văn Tâm nên Tô Văn Tâm mới nhãn tâm với họ như vậy sao? Điều này cũng dễ hiểu thôi. Dù sao họ cũng không có quan hệ huyết thống. Và Lệ Hữu Tuấn cũng bắt đầu điều tra thông tin về mẹ của Tô Kim Thư. Người phụ nữ này rất xinh đẹp, tài giỏi, tính tình hiền lành, tính tình không nóng nảy. Chẳng lẽ mẹ của Tô Kim Thư cũng là thành viên của tập đoàn Đảng Hắc Thủ sao? Cách chương.